Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, chương 572, tán tụng khúc. Chờ hai người đi tới quảng trường lúc, nơi đây đã là người ta tấp nập đây tuyệt đối không phải khoa trương. Xà Nha vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người tụ tập ở cùng một nơi. Cho dù là trường ca yếu tắc phân phát cứu tế khẩu phần lương thực lúc, cũng không có thanh thế kinh người như vậy. Hắn đại khái tính toán, tới trước quan sát diễn xuất nhân số rất có thể vượt qua 5.000. Quảng trường cũng biến thành cùng lúc đầu khi đến bất đồng. Dựa theo dân bản xứ lời giải thích, này đã là lần thứ 3 cải biến, to lớn đất bằng đã biến thành tầng tầng lún xuống to lớn bát. Nghe nói tên gì cầu thang thức quảng trường, theo lý thuyết quy mô như vậy công trình vĩ đại không có 1-2 năm rất khó làm đến. Nhưng nó dường như trong vòng nửa tháng liền sửa chữa được rồi. Ai cũng chưa từng thấy những kia phải đào móc ra thổ đều đi nơi nào. Kể từ đó, mọi người quan sát diễn xuất lúc đều có thể ngồi ở trên thềm đá, mà không cần đứng ở hai chân run lên. Tầm mắt cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể cướp được một mảnh đất trống là được. Còn những kia tới chậm người, như cũ chỉ có thể vây quanh ở chung quanh quảng trường. Kiếng chân lên xem cái đại khái. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Vuốt hổ chen vào hàng cuối cùng thềm đá, dùng sức đỉnh ra hai người vị trí. Cuối cùng đuổi kịp, Xà Nha che chặt lồng ngực, cẩn thận dè dặt sát bên bằng hữu ngồi xuống lồng ngực bao bố bên trong tồn hắn hai tháng qua toàn. Bộ tích chữ, ở người chen người tình huống nhất định phải có tăng cao cảnh giác. Nếu là ở trường ca, cảnh tượng như vậy không thể nghi ngờ là thuộc về con chuột cuồng hoan. Biên cương khu tuy rằng chưa từng thấy con chuột tồn tại, nhưng như cũ phải đề phòng, tạm thời chuyển nghề, đồng loại. Đến lúc cuối cùng một tia ánh nắng chiều bị màn đêm che, trên quảng trường chỉ còn dư lại mấy chi bốc cháy cây đuốc. Toàn bộ kịch đài đen kịt một màu, mà chậm chạp không có nhìn thấy ai tới bay lên lửa chạy Xà Nha chú ý tới. Giữa quảng trường liền củi gỗ trồng đều không có chuẩn bị. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Không có ánh lửa muốn làm sao biểu diễn. Bỗng nhiên, một thốc sáng ngời ánh sáng ở trên đài hé mở. Có chút chói mắt, nhưng rất nhanh Xà Nha liền thích ứng nó không mang theo một chút màu tạp nhu hòa. Tiếp theo là đệ nhị thốc. Thứ ba thốc, kịch đài một chút bị điểm sáng. Hiện trường tiếng thán phục cũng một trận cao hơn một trận. Dường như nhấc lên từng trận sóng cả. Đây là công xưởng ánh đèn. Há, trời ạ, bất dạ đèn. Bọn hắn đem bất dạ đèn chuyển tới nơi này. Trong truyền thuyết chất chứa trên trời thunder thần kỳ chiếu sáng vật. Chỉ là cầm tù điện quang thủy tinh lồng pha lê liền có giá trị không nhỏ. Xà Nha cũng chỉ ở ngẫu nhiên đi ngang qua khu công nghiệp lúc nhìn qua vài lần. Cái gì bất dạ đèn? Được kêu là đèn điện. Chu vi có người khinh thường nói. Nó tiêu hao chính là điện. Là nữ phù thủy tịch cơ khí sinh ra. Vốn bệ hạ định đem vật này cất vào mỗi khu nhà. Nhưng này vị nữ phù thủy tiểu thư năng lực dường như còn chưa pháp chống đỡ tiêu hao lớn như vậy. Cho nên hiện nay chỉ có công xưởng đang sử dụng. Ngươi là từ chỗ nào nghe tới? Vuốt hổ hiếu kỳ nói. Các ngươi còn không phải thành No Winter chính thức cư dân đi. Người kia nhún nhún vai. Phòng thị chính từng làm mấy lần dùng điện tuyên truyền. Nói cho chúng ta làm sao chính xác sử dụng đèn điện. Phải biết nó cùng ngọn lửa giống nhau. Tiếp xúc không làm là sẽ gây thành đại họa. Không phải thunder. Ây, hai người không kém bao nhiêu đâu. Ngươi quản nhiều vậy làm gì? Chờ đến trở thành bệ hạ lĩnh dân. Trên song giáo dục tiểu học khóa. Ngươi dĩ nhiên là rõ ràng. Có hay không phương pháp nhanh chóng trở thành chính thức lĩnh dân? Giáo dục tiểu học khóa lại là cái gì? Xà Nha còn muốn hỏi nhiều nữa vài câu lúc. Đoàn người chợt bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. vuốt hổ một cái bắt hắn lại. Tinh hoa kịch đoàn lên sàn. Mày nữ sĩ, Irene tiểu thư, ghét tiên sinh. Mọi người dồn dập hô lên đoàn kịch thành viên tên. Hiện trường bầu không khí nhất thời đạt tới. Nhìn cảnh tượng như vậy, Xà Nha đột nhiên dâng lên vô hạn hâm mộ tình. Hắn cũng tưởng tượng các nàng như vậy, trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm, bị mọi người nhiệt tình hô hoán nổi tiếng chữ. Các nàng cũng không là quý tộc, cũng không là hiền già. Cách hắn cũng không xa không thể chạm. Chờ đến tiếng hô nghỉ, hí kịch liền bắt đầu rồi. Xà Nha vẫn là lần thứ nhất quan sát Tinh cùng Hoa diễn xuất. Nguyên coi chính mình sẽ không đối với quý tộc sở hỷ ái cao nhã hoạt động sinh ra bao nhiêu hứng thú. Nhưng theo âm nhạc vang lên, hắn bất chi bất giác vùi đầu vào kịch trên đài chuyện xưa bên trong. Chuyện xưa nhân vật chính cũng không phải quý tộc, mà là như hắn người bình thường. Có dân tự do, dân lưu lạc, thậm chí còn có một vị con chuột. Bọn hắn có chút mang theo kỳ vọng cùng giấc mơ, có chút ép với sinh hoạt sự bất đắc dĩ, không hẹn mà cùng đi tới tinh thành ở tòa này nguy nga lộng lẫy trong thành phố. Những này hai bàn tay trắng giả sinh ra giao tiếp, bọn hắn giúp đỡ cho nhau, hướng về đối phương nói hết ý nghĩ trong lòng, từ ly hương khổ sở đến mê man, lại từ mê man đến phấn chấn, chậm rãi tìm tới đi tới phương hướng. To lớn trên quảng trường ngoại trừ diễn viên kể rõ, cũng lại không nghe được một điểm tạp âm. Tất cả mọi người đều nín thở, phảng phất cùng trên đài nhân vật gắn bó một khối. Cuối cùng, bọn hắn rốt cuộc ở tinh thành định cư lại, cũng có cuộc sống an ổn. Ngày xưa những kia dắt tay cộng tiến vào tha hương người, thì lại trở thành bằng hữu cùng người yêu. Làm uyển chuyển mà cảm động khúc nhạc quanh quẩn ở trên quảng trường không lúc. Xà Nha cảm đến trong lòng có một khối đồ vật bị xúc di chuyển. Hắn giả vờ nhào nặn mắt động tác, che chắn hốc mắt bên trong lăn nước mắt, lại phát hiện vuốt hổ đã khóc đến rối tinh rối mù. Tuy rằng ở rơi lệ, xem ra nhưng cũng không hiện ra bi thương. Không chỉ là hắn, người chung quanh đều đang là như thế. Mãi đến tận hí kịch kết thúc đều không ai đứng dậy hoan hô. Phảng phất như cũ chìm đắm ở này cảm động sâu nhất chuyện xưa bên trong. Cho dù không nói mọi người cũng đều rõ ràng. Tòa này, tinh thành, chính là chỉ thành No Winter. Con chuột cũng có thể được như vậy cảm tình sao? Mà lúc này, từ kịch đài màn bản sau đi ra một tên dị tộc nữ tử. Nàng có vóc người cao gầy cùng một đầu ngang eo lam mái tóc dài màu xám. Trên người trắng nõn giả phục ở dưới ngọn đèn lập lòe chút chút ngân quang. Dường như từ trong tranh đi ra nhân vật. Sau đó nàng mở miệng ca sướng lên cùng trước tiếng nhạc hoàn toàn bất đồng. Nàng ca từ giòn vang mạnh mẽ, tán tụng người lao động vĩ đại cùng quang vinh. Hoàn toàn không giống như là nữ tử sướng pháp tiếng ca tràn đầy phấn chấn lòng người lực lượng. Xà Nha phảng phất nhìn thấy quảng trường nơi xa vậy một trùng trùng nơi ở bên trong. Đều có chính mình lưu lại mồ hôi nước, mà dấn thân vào với này tha hương người. Đều đáng giá bị mọi người ghi khắc. Hí kịch mang đến xung kích, cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn thả ra ngoài. Mọi người kích động không kềm chế được. Dùng to lớn nhất khí lực vỗ tay hò hét, hơn nữa ở tiếng ca làm nổi bật dưới, phần này sục sôi cảm xúc đột nhiên bay lên đến một cái độ cao mới. Bọn hắn đều là bệ hạ con dân, là quang vinh người lao động, cũng tương tự là thành No Winter người sáng lập. Rời khỏi sàn diễn lúc, bệ hạ cùng nữ phù thủy nhóm từ quảng trường một bên lâm thời đài cao rời đi. Xà Nha mở to hoai mắt, không thể đang lay động trong đám người tìm tới bạch chỉ bóng người. Nhưng hắn cũng không có mình dự tưởng như vậy thất lạc. Tiếng ca tiếp tục vờn quanh ghé vào lỗ tai hắn. Trong lòng cảm thấy bị một loại tinh thần lấp kín. Hắn tin chắc bọn hắn sớm muộn hội gặp lại. Lại như những kia tha hương dị khách giống như vậy. Ở tòa năng ở tinh thành, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.